Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 241, Akainu giận. Một lần đối chiến, dâu trắng, không phải ta xem thường hắn, cũng không phải ta dơ cao hỏa ma, mà sự thật chứng minh, dâu trắng coi như điên đỉnh thời kỳ. Hắn đối mặt tứ đại tướng tùy ý hai cái có thể chiến bình cũng đã phi thường kinh người. Ngay cả tứ tướng cũng không cần, tam tướng ra tay toàn lực, cũng có thể nửa ngày bên trong đánh liền bại hắn. Gặp cùng Yagami Kyo giao thủ qua, biết rõ hắn mạnh mẽ. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng có thể hỏa ma chính là hai lần đối mặt ba cái có đại tướng thực lực. Hải quân chiến lực, mà kịch đấu lực lượng tương đương. Cuối cùng bình yên rời đi, một lần dám một mình ở lại hải quân bản bộ một mình đấu tam đại tướng. Mà nhường sau, tam đại tướng mới kịch chiến 5 ngày 5 đêm mới bắt hắn lại. Một lần đối mặt hải quân tối cao chiến lực tứ đại tướng. Kịch chiến một ngày, đến bây giờ cũng chỉ là bị áp chế gắt gao ở. Nhưng là cũng không có lộ ra dấu hiệu bị thua. Tất cả mọi người nói, thế giới mạnh nhất nam nhân là dâu trắng. Hỏa ma kỳ thực tại một năm trước lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Sau đó liền chứng minh hắn hỏa ma, có thực lực này đi một mình đấu dâu trắng, thậm chí hỏa ma versus dâu trắng thắng lợi là 6-4. Mà ở quần đảo Sabaody sau đó, hắn hỏa ma bày ra thực lực đến xem, cùng dâu trắng một mình đấu tỷ số thắng chính là 7-3. Sau đó Marineford thời điểm, hắn thua hết, kia lần không tính là, tự lấy hiện tại hắn hỏa ma biểu diễn ra thực lực đến xem. Hiện tại tại chính thức cùng dâu trắng tỉ thí lên, tỷ số thắng là 8-2, hỏa ma 8, dâu trắng 2, Sengoku phân tích, gáp hoàn toàn tán đồng, bởi vì dâu trắng coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng một mình đấu tam tướng mà đứng ở thế bất bại. Cũng càng thêm không cần phải nói là đối mặt tứ tướng. Hắn dâu trắng còn có thể kịch chiến một ngày, hắn dâu trắng không được, nhưng hắn hỏa ma có thể. Thậm chí một mình đấu tam tướng không phải thứ nhất lần. Lần này càng điên cuồng. Một mình đấu bốn cái bơi lội đại tướng thực lực người. Cho tới bây giờ đều một ngày đi qua. Dĩ nhiên không có bị bắt lại. Chẳng qua là bị chặt chẽ chế trụ mà thôi. Giống như là quần đảo Sabaody trên. Yagami Kyo kịch chiến Kizaru. Aokiji. Lam Hồ Ly cùng bạo quân bốn người thời điểm một dạng. Bị áp chế gắt gao ở mà thôi. Cũng không có bị đánh bại. Dầm dầm dầm phanh ầm toàn lực thi triển hỏa hệ năng lực Yagami Kyo. Giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng lên. Không giữ lại chút nào thi triển. Một chiêu bạo tẩu hỏa ma bát chỉ nữ tại Akainu trên thân thể thi triển. Đem người sau cả người đều đánh hai chân rời đi mặt đất. Sau đó bóp cái đầu nổ mạnh. Đem nổ bay. Phanh bá bị tạc bay Akainu, thân thể trên mặt đất tốc độ cực cao chợt đi quay ngược lại, đem Akainu đánh bay. Yagami Kyo tới không kịp suy nghĩ nhiều, còn lại tam tướng chính là đã bao vây hắn, dùng băng kiếm, băng đao cùng kiếm laser tại trên thân thể hắn một trận chém lung tung. Phốc phốc phốc, Lam Hồ Ly đại tướng, Aokiji đại tướng cùng Kizaru đại tướng ba người vũ khí không ngừng tại Yagami Kyo trên thân thể cuồng chém. Giống như muốn loạn đao chém chết hắn hỏa ma dường như. Nhưng những thứ này Yagami Kyo đều có thể không nhìn thẳng. Bị Lam Hồ Ly chém một đao. Như vậy hắn hỏa ma liền điên cuồng một quyền đánh nàng bụng. Bị Aokiji chém một đao. Hắn hỏa ma liền sẽ bạo tẩu lợi dụng chảo kích. Đối với, đúng. Thân thể của hắn tiến hành một lần đại phúc độ chảo kích xé rách. Bị Kizaru thọt một đao. Hắn hỏa ma liền phi thường bạo lực một cước rút đánh vào trên mặt hắn. Đem cả người đều cho đạp bay. Phanh tê hoành Yagami Kyo bị chặt 6 đao. Tam đại tướng một người 2 đao. Nhưng hắn vẫn là một người cho một đánh phản kích. Đưa bọn họ đều cho đánh bay. Phanh bá bị đánh bay Lam Hồ Ly. Aokiji cùng Kizaru ba người, sau khi hạ xuống đứng tại trên mặt đất nhanh chóng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Thoáng cái tựu đi tới mới vừa rồi bị hỏa diễm nổ bay Akainu bên người. Thành một cái đường thẳng song song quỳ một gối xuống lấy. Ách khục khục mà đối diện ba ngoài trăm thuốc hỏa ma. Chính là cùng bốn người bọn họ một dạng. Đều quỳ một chân xuống đất. Thậm chí còn thống khổ ho khan. Mặc dù ho khan, nhưng là có thể nhìn thấy hắn nhếch môi. Cười phi thường điên cuồng. Cũng phi thường dữ tợn. Đương nhiên, bởi vì hiện tại Yagami Kyo là chân chính hỏa diễm người. Người không thấy rõ hắn biểu tình. Chỉ có thể là thông qua hắn tuét miệng dáng vẻ phân tích ra được đây là dữ tợn lại bạo là cười lạnh. Vương bát đàn, lão tử cũng không tin tư tướng đều không bắt được ngươi hỏa ma. Akainu đã bị hỏa ma cho kích thích giận dữ. Đứng lên sau, lợi dụng cánh tay phải điên cuồng tiếp tục thành một cái to lớn dung nham cự tí. Cái này to lớn dung nham cánh tay, nhìn qua điên cuồng. Cũng là hắn Akainu đầu lần thi triển mạnh như vậy một lần. Đại phún hỏa, ngưng tụ thành hình sau Akainu. Bạo trùng mà ra, hướng về phía trước mặt Yagami Kyo. Điên cuồng đánh ra cái này mạnh mẽ dung nham to quyền. Mà quỳ một chân xuống đất Yagami Kyo. Chính là lảo đảo đứng lên. Tại hai chân lòng bàn chân tích xúc số lớn hỏa diễm. Đồng thời, bên phải quyền trên nắm tay cũng dùng quỷ viêm cùng quỷ hỏa hai loại hỏa diễm phối hợp ngưng tụ. Đem một viên đầu lớn nhỏ hỏa diễm cầu bao quanh hữu quyền quả đấm. Nhìn Yagami Kyo động tác, những người khác không có hành động. Nhìn hắn rốt cuộc muốn như thế nào chính diện ứng đối hoàn toàn khắc chế hắn hỏa diễm năng lực dung. Nhằm năng lực Akainu thi triển cái này mạnh mẽ chiêu thức. Yagami Kyo nghiêng thân thể. Hữu quyền bị tại đưa tay, đường Akainu xông lại, cách hắn còn có 50 mét liền muốn đánh trúng hắn thời điểm. Hai chân mạnh mẽ đạp, đồng thời, tại hai chân lòng bàn chân trên tích xúc số lớn hỏa diễm chi lực. Tại hắn dùng sức đạp một cái thời điểm, hỏa diễm nổ mạnh, lòng bàn chân thượng hỏa diễm nổ mạnh. Yagami Kyo cả người bạo xông ra tốc độ cũng ngoài ý muốn nhanh. Giống như là đua xe thời điểm một tiếng, mở ra thôi tiến khí, dùng khí niter tới tăng thêm xe trong nháy mắt trùng kích tốc độ một dạng nguyên lý. Hỏa ma bạo ảo ảnh, tại bạo lao ra trong nháy mắt đó, Yagami Kyo đối diện nhìn hướng hắn oanh tạc tới to lớn dung nham to quyền. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem đeo ở sau lưng tích xúc siêu cường lực lượng cùng phối hợp ngưng tụ hai loại hỏa diễm chi lực. Hữu quyền, hướng về phía Akainu to lớn dung nham to quyền chính diện đánh đi. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này một động tác sau. Đều trong nháy mắt ngừng thở. Nhìn cái này tiếp theo đụng nhau hai người. Phanh Yagami Kyo hỏa diễm quả đấm. Chính diện cùng Akainu dung nham to quyền chính diện đối chiến. Cái này lập tức truyền ra mãnh liệt vang lớn. Đồng thời, lấy mắt thường tốc độ có thể nhìn thấy. Một lớn một nhỏ dung nham to quyền cùng hỏa diễm quả đấm đối chiến tiếp xúc địa phương. Chấn động ra từng vòng năng lượng uy áp vầng sáng. Vo ve, lực lượng cường đại khuấy động hỏa giận lưu. Điên cuồng khuếch tán, mà Yagami Kyo cùng Akainu hai người. Người trước bình tĩnh nghiêm mặt. Người sau chính là cắn răng kiên trì cùng hỏa ma đối chiến. Từ điểm đó là có thể nhìn ra. Hai người đối chiến. Là tuét miệng cười lạnh Yagami Kyo cho chiếm hết thượng phong. Mà cắn răng kiên trì Akainu chính là rơi vào hạ phong. Coi như là năng lượng tương khắc. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hoặc là thực lực đối phương siêu ra bản thân quá lâu dài. Hắn Akainu dung nham năng lực đối mặt hắn Yagami Kyo hỏa diễm năng lực cũng không thể làm sao hắn. Cần gì phải rằng có một ít hạ hai người. Hỏa diễm quả đấm cùng dung nham to quyền ầm xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.